Đan Võ Thần Tôn, chương 932, Ba Quyền, góc truyện audio.com, cái kia khô lâu đột nhiên kéo ra miệng rộng, cắn xé thôn phệ màu xanh sóng to. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, lập tức cảm giác được trong cơ thể thần cương lực lượng phi tốc trôi qua. Ăn mòn lực lượng, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, tách ra thần cương lực lượng. Màu xanh sóng to trong khoảnh khắc liền bị bộ xương màu đen thôn phệ hầu như không còn. Dịch Thành Thiên thấy này, càn rỡ cười to, bản tôn quỷ vực thần cương, có thể ăn mòn kẻ địch thần cương. Tiểu xúc sinh ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì phá. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động bộ xương màu đen, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Tà đạo thủ đoạn, không ra gì, phá cho ta. Chấm, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Hảo, đãng thần cương ngưng tụ thành bóng xanh, trợn mắt tròn xoe, một quyền nện xuống. Cái kia màu xanh quyền ảnh cùng với sáng chói, thanh quang lấp lánh. Thần thông, chấn cương, màu xanh quyền ảnh lấy cực cao tần suất chấn động, hung hăng nện ở bộ xương màu đen phía trên. Phanh, một tiếng, khói đen mờ mịt văng khắp nơi. Cái kia bộ xương màu đen bị nện kêu rên không chỉ ầm ầm tiêu tán. Dịch Thành Thiên sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Tiểu xúc sinh, đây là cái gì quyền pháp, có thể phá bản tôn ăn mòn lực lượng? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi không cần biết đây là cái gì quyền pháp, ngươi chỉ cần biết ba quyền về sau, ngươi chắc chắn phải chết. Này, là đệ nhất quyền. Dứt lời, hắn lại là đấm ra một quyền. Quyền thứ hai, chấm, cái kia bóng người màu xanh ngửa mặt lên trời thét dài, cũng là một quyền nện xuống. Cuồng vọng đến cực điểm. Dịch Thành Thiên sắc mặt âm trầm, hai tay vung lên, màu đen hàn quang trượt vào trong tay. Hắn nhấc lên màu đen song đao thôi động thần cương, muốn chống đỡ. Cái kia lưỡi đao phía trên, ánh đao màu đen tuôn ra, mơ hồ thành một đạo hộ thể lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đen nhánh, khí tức hùng hậu, cực kỳ ngưng tụ, vững như thành đồng. Oanh, một tiếng, một quyền này, hung hăng nện ở lồng ánh sáng màu đen phía trên. Thần thông, chấn cương, cái kia lồng ánh sáng phía trên, răng rắc, rung động từng mảnh rạn nứt, sau đó, phanh, một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Màu đen thần cương hóa thành đạo đạo khói đen tiêu tán tại trong thiên địa. Dịch Thành Thiên oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Lúc này, hắn đáy mắt vẻ kinh hoàng mờ mịt trong lòng cuồng hống, làm sao lại như vậy? Sao lại thế, tiểu xúc sinh này, vậy mà thật có thực lực giết ta? Chấm, hắn, sợ, Dịch Thành Thiên sắc mặt bối rối, lảo đảo lui lại hai bước hô lớn, họ Diệp hậu sinh, ngươi chớ muốn hạ sát thủ. Người ta đồng môn một trận, hà tất tranh cái ngươi chết ta sống. Cùng ta xưng đồng môn, ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng cười nói, năm đó, ngươi tại Bắc Đầu kiếm phái khi sư phản tổ trộm lấy Bạch Thái Thượng công pháp là ta Bắc Đầu sỉ nhục. Ngàn năm trước cổ thương từ tiền bối thành lập Thánh Man giáo, là vì phúc phận chúng sinh cứu tế thiên hạ. Bây giờ ngươi tại Thánh Man giáo, giết hại sinh linh, rời bỏ cổ thương từ tiền bối lập phái sơ tâm, càng là Thánh Man giáo tai họa. Người bực này cực ác người, dù như thế nào, đều phải chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền nện. Xuống, này, là quyền thứ ba, chết đi cho ta, chấm, cái kia màu xanh hư ảnh càng ngưng tụ trong nháy mắt dâng cao đến hơn 10 mét chi cự. Cái kia chuông đồng hai mắt bỗng nhiên trừng lớn tuôn ra sáng chói thanh quang. Đại bàn nhược kim cương thần quyền thúc dục đến cực hạn kim cương bóng xanh, dường như sống lại. Chấn tà, nó gầm thét lên tiếng, một quyền nện xuống. Cái kia màu xanh quyền ảnh, hung hăng nện xuống. Không, không muốn, Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy bối rối, chỉ cùng dơ lên song đao ngăn cản. Nhưng, căn bản không có khả năng ngăn trở. Oanh, quyền ảnh nện ở song trên đao, lưỡi đao trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe. Tiếp theo, quyền ảnh hung hăng nện ở Dịch Thành Thiên trên thân thể. Bành, một tiếng thân thể của hắn bên trong, bị oanh ra mấy đạo khói đen. Thần thông, toái hồn, một đạo màu đen hình rắn. Mệnh hồn thê lương gầm rú bị oanh ra ngoài xa mấy chục thước. Bay ngược thời điểm cái kia hắc xà mệnh hồn không ngừng phá tán tan biến. Cuối cùng hóa thành khói đen triệt để tiêu tán. Dịch Thành Thiên vẻ mặt trắng bệch trong mắt vẻ mặt dần dần ảm đạm. Hắn nhúc nhích bờ môi thấp giọng nỉ non ta Dịch Thành Thiên thiên phú vô song ứng là một đời thiên kiêu ta làm sao lại chết ở chỗ này. Có thể hắn cũng không nói xong liền phanh một tiếng ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có. Mệnh hồn phá toái, thân tử đạo tiêu, Dịch Thành Thiên, đã chết, Diệp Tinh Hà đi đến Dịch Thành Thiên trước người, lấy xuống hắn không gian giới chỉ. Một đời thiên kiêu, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, bất quá một giới tà ma ngoại đạo mà thôi, không khỏi quá đề cao chính mình. Sau đó, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngừa. đầu nhìn về phía đông phương. Tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc, lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương nắng sớm lấp lánh. Diệp Tinh Hà tuôn ra nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, hướng về quảng trường mà đi. Một lát sau, màu xanh lưu quang rơi vào trên quảng trường. Nơi đây, xác chết trôi ngàn cỗ, huyết tinh trùng thiên. Diệp Tinh Hà tìm mấy cái thực lực cao yêu thú, lấy ra lũ yêu thú trong cơ thể thần ma chi huyết. Thuốc dẫn đã có, Tiểu Thanh cùng tiểu tử được cứu rồi. Hắn lộ ra nét mặt tươi cười, trong lòng tảng đá lớn cũng triệt để hạ xuống. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía nơi xa đại điện. Cái kia đen kịt đại điện nếu có cao hơn 20 mét, bề ngoài ma thần khắc văn, 10 phần dữ tợn. Thần đàn đại điện, thánh man giáo chủ điện, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nỉ, non, muốn vào xem một chút, nói không chừng có bảo vật gì. Nghĩ tới đây, hắn đạp không mà lên, nhanh chân đạp nhập thần đàn đại điện. Cửa đại điện là hai tôn dữ tợn dị thú, khí tức xâm nhiên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Bên trong đại điện cực kỳ trống trải, chỉ có vài gốc cột đá đứng vững, âm phong trận trận. Diệp Tinh Hà cảm giác lạnh lẽo vào cơ thể, mơ hồ có chút khó chịu. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhíu mày cười khẽ, giáo chủ đều đã chết, hẳn là không nguy hiểm gì. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi đại điện chỗ sâu. Có thể vừa đi hai bước, bỗng nhiên có một cỗ thô bạo khí tức đối diện kéo tới. Cỗ khí tức kia cực kỳ cổ quái, cổ sơ, hung tàn, giống như là đến từ một con mãnh thú thuở hồng hoang. Không tốt, còn có kẻ địch, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt thôi. Động thần cương, liên tiếp lui về phía sau. Có thể, vẫn là đến muộn một bước. Đại điện chỗ sâu, một vệt huyết sát xích quang, phô thiên cái địa tới. Khí thế kia lao nhanh ở giữa, dần dần ngưng tụ, hiện lên một con trâu thân long đầu yêu thú hình dạng. Yêu thú kia nhập vào xuất ra ở giữa, hắc diễm bắn tung tóe, sinh động như thật. Đây là chí tả yêu thú ác kỳ lân, đây là ngưng thế là thật. Diệp Tinh Hà cho mày, hít sâu một hơi, dịch thành thiên ngưng thế là thật, bất quá là hư ảo sương mù, ta cũng chỉ là có thể ngưng tụ đường nét, khí thế kia đúng là ví như vật sống. Cung điện kia chỗ sâu người, sợ đã là linh hồ cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, lập tức vận chuyển nghịch thiên cuồng long bộ, muốn tạm lánh hắn mang. Có thể, hắn vừa thôi động thần cương, đại điện chỗ sâu liền truyền đến một tiếng âm u gầm thét, nếu tới, liền chớ đi. Lời còn chưa dứt, cái kia cỗ huyết sát xích quang liền ầm ầm ép xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động như dựa núi ngọn núi. Hắn thân thể cứng đờ, đúng là không thể động đậy. Cách chương